Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 845, 845. Chương 845 nhất kinh diễm tuyệt phi dung mạo. Biện Chí Hiến ở mấy cái học trưởng bên trong là tỉnh táo nhất. Hôm qua Liên Thanh ở đấu trường thượng cứu chàng thời điểm. Biện Chí Hiến lực chú ý đều ở Liên Thanh trên người, nếu hắn không cảm tra sai. Cố Thanh học muội trừ bỏ là song tu thiên phú giả. Nàng còn có dị năng thiên phú. Nhưng là, mặc dù có này đó thiên phú, Cố Thanh muốn đánh thắng Diêu Hồng trụ cũng không có khả năng a. Hiệu trưởng, y học sinh xem, trực tiếp thăng cấp danh ngạch cấp Biện Chí Hiến học trưởng nhất thích hợp. Liên Thanh chậm rãi mở miệng đến, Biện Chí Hiến kinh ngạc mà nhìn Liên Thanh. Không có ra tiếng, chúng ta học viện cần thiết bảo một cái có thể ở bảng xếp hạng tễ tiến lên, phí. Thái cùng nhằm vào Liên Thanh kiến nghị châm trước thật lâu sau. Ngày mai tỉ thí như cũ là rút thăm quyết định đối thủ. Lưu lại Biện Chí Hiến. Trừ phi hắn có thể cùng Cảnh Thiên giáo khu đệ tứ hùng cùng quang tác chiến. Bằng không phải thua, đến nỗi La Bân. Quách Duệ Văn còn có Trịnh Lập Phu ba cái. Ai? Quách Duệ Văn cùng Trịnh Lập Phu hai cái phải thua không thể nghi ngờ. Mà La Bân cũng chỉ có cùng Hùng cùng Quang đánh mới có thắng suất vì bảo Phượng Cuồng giáo khu bài. Trước danh ngạch, thăng cấp danh ngạch xác thật phải cho một cái thực lực so trước học sinh, vậy như vậy làm đi. Thăng cấp danh ngạch cấp Biện Chí Hiến. Phí Thái cùng làm ra quyết định, tất cả mọi người không có phản đối. Đại gia biết rõ ngày mai tỉ thí kết quả. Thánh giả nhạc học viện hai giáo khu học sinh thực lực so đấu tái ngày thứ tư. Đợt thứ hai thắng cục tỉ thí. Thiên Sơ lượng đấu trường khán đài liền chiếm đầy chỗ ngồi. Tới chậm Cảnh Thiên giáo khu học sinh cũng dần dần vây quanh ở đấu trường ngoại vài vòng. Hôm nay, bốn chàng tỉ thí tất thắng. Diêu học trưởng, Tô học trưởng, Mang học tỷ cường cường cường. Phượng Cuồng giáo khu học sinh cạn bã cha. Diêu học trưởng đệ nhất thuộc về Diêu học trưởng. Ngoặc kép, Phượng Cuồng giáo khu hiệu trưởng lão sư học sinh ngồi vào vị trí. Nghe đấu trường bốn phía rung trời tiếng hô, toàn mặt vô biểu tình mà bỏ qua bọn họ, quả khế kéo Liên Thanh khuỷu tay. Lo lắng nói, Thanh Thanh bảo bối, hy vọng ngươi hôm nay có thể thắng. Quả khế xác thật đối Liên Thanh hôm nay thi đấu không ôm hy vọng. Rốt cuộc. Thật sự quá khó khăn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng. Liên Thanh không chỉ có muốn thắng, còn sẽ thắng thật sự xinh đẹp. Ân, ta tin tưởng ngươi. Quả khế vĩnh viễn là Cố Thanh người ủng hộ. Tiểu Đao tỷ tỷ, ngươi liền không cần nhọc lòng. Tỷ tỷ của ta nhất định có thể thắng. Ở đây nhất hiểu biết Cố Thanh thực lực người, chính là đệ đệ mấy ngày liền kiệt tỷ tỷ là người nào. Nói thật chính là địa ngục đi lên la sát nữ thần. Quét ngang, ngàn quân, cũng không có vấn đề gì. Đúng vậy, thắng. Quả khế giống đến có chút gượng ép. Bởi vì nàng thật sự không hiểu biết Cố Thanh chân thật thực lực cách to như vậy cạnh kỹ đài đối sườn. Cảnh Thiên giáo khu sở hữu tuyển thủ dự thi đều tới quan chiến. Diêu Hồng trụ ngồi ở Thích Kỳ Duệ. Một bên, thu được Liên Thanh nhìn qua tầm mắt thêm tương đương du tương đương. Đấu trường thực xào, Liên Thanh cũng nghe không được đối sườn Diêu Hồng trụ nói cái gì, nhưng là Liên Thanh sẽ đối khẩu. Hình, Diêu Hồng trụ khẩu hình hai chữ thế nhưng là cố lên. Liên Thanh lễ phép mà câu môi cười cười, thu hồi tầm mắt vọng nhìn về phía Mang Tu Nhã, Mang Tu Nhã cũng giơ lên tay chiều Liên Thanh làm cái. Cổ vũ tư thế, hảo đi, đang ngồi người đều biết Liên Thanh thực lực. Phượng Cuồng giáo khu đứng hàng đệ thập, từ đâu ra thắng mặt, ai, Thanh Thanh bảo bối, Cảnh Thiên giáo khu tuyển thủ đều đang xem ngươi a. Quả khế đương nhiên cũng chú ý tới đối sườn tình huống, hưng phấn mà thẳng chụp Liên Thanh đầu vai. Thanh Thanh mỹ mạo, chậc chậc chậc, chỉ cần là nam nhân đều trốn bất quá. Tiểu Đao tỷ tỷ, ngươi cũng đừng lại nói tỷ tỷ dung mạo. Tỷ tỷ để cho ngươi giật mình nhất định không phải thiên sinh lệ chất bộ dạng. Mấy ngày liên kiệt ở. Một bên xả hồi quả khế tay. Không cho phép quả khế tỷ tỷ luôn quấy rầy hắn tỷ tỷ. Quả khế ngượng ngùng cười. đứng lên đi quấy rối vài vị muốn ra trận giết địch, học trưởng. Hết chương.